Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1419, dị linh trở lại xâm chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần huyết gen hạt nhân leo lên đầu bảng vị trí, nhất thời ở đệ tứ tí hộ sở sinh linh ở trong ngợi ra to lớn náo động gần nhất đây là làm sao? Dĩ nhiên lại xuất hiện yêu nghiệt như thế gen hạt nhân, trực tiếp kiểm tra liền leo lên đầu bảng vị trí, không biết đến cùng là ra sao sinh vật dưỡng dục ra đáng sợ như vậy gen hạt nhân. Xem ra đệ tứ thần chi tí hộ sở muốn nghênh tới một người khủng bố đại thời đại, nhiều như vậy cấp độ yêu nghiệt sinh vật sinh ra, một nhưng bọn họ trưởng thành, toàn bộ đệ tứ tí hộ sở sợ rằng đều sẽ long trời lở đất. Không biết tinh hạch cùng chân huyết đến cùng ai mạnh hơn một ít. Ta xem chân huyết càng mạnh hơn một chút, bằng không làm sao có thể lướt qua tinh hạch trực tiếp xếp hạng đầu bảng đâu. Vậy cũng không giống nhau, tinh hạch là cố ý bại bởi quỷ chi nhãn. Cho nên mới phải bài ở phía sau, nếu như tinh hạch là người thứ nhất, chân huyết không hẳn có thể đem nó dồn xuống đi, phải biết vậy cũng là có thể miểu sát thần luân chi tâm gen hạt nhân A, quá khủng bố, từng cái chỗ khủng bố như vậy, còn có nhường hay không chúng ta việc. Lo lắng nhất hẳn là thần vực cùng thiên ngoại những kia siêu cấp tí hộ sở đi, nhân vật khủng bố như vậy liên tục sinh ra, nếu trưởng thành, tất nhiên sẽ nguy hiểm cho sự thống trị của bọn họ. Lớn như vậy thời đại, nói không chắc sẽ có thống trị toàn bộ đệ tứ thần chi tí hộ sở vĩ đại tồn tại xuất thế. Khả năng sao, vậy cũng là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Người trước đây nghe nói qua có gen hạt nhân trực tiếp kiểm tra liền có thể leo lên đầu bảng vị trí sao? Hiện tại vừa ra liền đến hai cái thời đại này thật sự khó nói. Cái kia đến cũng là, quá khủng bố. Thật sự muốn biết cái kia hai cái gen hạt nhân chủ nhân đến cùng là dị sinh vật vẫn là dị linh. Toàn bộ đệ tứ tí hộ sở chỗ đang bàn luận chân huyết gen hạt nhân, những kia siêu cấp tí hộ sở các đại lão, cũng đều nghĩ hết biện pháp, muốn tra ra chân huyết gen hạt nhân đến cùng là thuộc về ai, nhưng liền một điểm manh mối cũng không có. Hàn Sâm một lần nữa cầm lại vị trí thứ nhất, đúng là rất nhiều, muốn nhìn một chút có người hay không khiêu chiến hắn, kết quả liền một cái khiêu chiến người đều không có. Có lần trước Hắc Sơn Thần ví dụ, cũng không ai dám dễ dàng khiêu chiến trực tiếp leo lên đầu bảng gen hạt nhân. Hàn Sâm cảm giác có chút vô vị, không thể làm gì khác hơn là lui ra gen hạt nhân khố, trở lại liên minh đi bồi kỳ yên nhiên. Hàn Sâm tình cờ hóa thân siêu cấp đế linh đi ra ngoài săn bắn sinh vật biến dị, theo tăng cường chính mình biến dị gen, bất quá phần lớn thời gian đều là bồi tiếp kỳ yên nhiên. Kỳ yên nhiên cái bụng dần dần nổi lên, đã xác định là một cái nam hài. Lại qua mấy tháng liên là sinh sản, vì lẽ đó Hàn Sâm khoảng thời gian này cũng vô tâm lại đi làm những khác, phần lớn thời gian đều ở nhà bồi tiếp kỳ yên nhiên. Siêu cấp đế linh gen hạt nhân vẫn luôn không thể ngưng tụ, tinh hạch, giả thiên tán cùng chân huyết cũng không có lên cấp bạch ngân cấp dấu hiệu. Hàn Sâm tố chất thân thể tăng lên quá nhanh, tốc độ tu luyện nhưng có điểm theo không kịp, hắn lên cấp đệ tứ tí hộ sở thời gian có chút quá ngắn. Tu luyện là cần thời gian, không giống tăng lên gen, chỉ cần hiểu được ăn là được. Không có thời gian mấy tháng, Hàn Sâm biến dị gen cũng đều đã đầy đủ, chỉ còn dư lại siêu cấp thần cơ nhân một loại vẫn không có tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chém giết siêu cấp thần sinh vật, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi có thể gặp phải ấu thể, bằng không đơn thuần vẫn như cũ thân thể sợ rằng rất khó thành công. Hay là muốn loại gen hạt nhân chỗ lên cấp lên, sức mạnh thân thể cùng cao cấp gen hạt nhân sức mạnh phối hợp, mới có thể săn giết siêu cấp thần sinh vật. Cho tới siêu cấp thần sinh vật ấu thể, trên căn bản chỗ ở tại bọn hắn trường bối bảo vệ bên dưới, muốn ở bên ngoài gặp phải chúng nó, hầu như là chuyện không thể nào, Hàn Sâm cũng không có hy vọng chính mình sẽ có số may như vậy. Cứ việc giảm thiểu ra ngoài thời gian, vẫn ở liên minh bồi tiếp kỳ yên nhiên, Hàn Sâm khoảng thời gian này qua tương đương an nhàn. Đệ tam tí hộ sở, một dị linh tí hộ sở bên trong, tụ tập rất nhiều khủng bố đại đế, trong đó có Hàn Sâm đã từng bại tướng dưới tay vô thần đại đế cùng quy khư đại đế. Trích thủ giả thiên tuy rằng hầu như có thể phá hủy tất cả, bất quá cũng không giống phi thiên chi lực, có thể trực tiếp chặt đứt nhân quả, diệt giết bọn họ linh hồn chi thạch. Lúc trước chiến bại sau đó, vô thần đại đế cùng quy khư đại đế liền im tiếng rất biệt tích, rất nhiều người chỗ theo vì bọn họ đã lên cấp đệ tứ tí hộ sở, nhưng không nghĩ vẫn là ở đệ tam tí hộ sở bên trong. Lúc này xuất hiện ở đây dị linh cùng dị sinh vật, rất nhiều đều là không hơn vô thần đại đế cùng quy khư đại đế tồn tại. Tin tức đã xác định, nhân loại kia đã lên cấp đệ tứ tí hộ sở, Hoành Thiên Sơn mạch bên kia đã không thể cùng chúng ta chống lại sức mạnh, là thời điểm đem chúng ta mất đi một lần nữa đoạt lại, để bọn họ biết, ai mới là đệ tam tí hộ sở chân chính chúa tể. Quy khư đại đế lạnh mặt nói, một cái cự long bàn bảo tẩu siêu cấp thần sinh vật vù tiếng nói rằng, tình huống bên kia chúng ta cũng đã điều tra xong, mạnh nhất cũng là tà tình đế loại dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật, tuy rằng xác thực rất mạnh, bất quá chúng ta lần này liên hợp đông đảo siêu cấp sinh vật cùng đại đế, hẳn là có thể thoải mái đem những kia đáng ghét nhân loại chỗ cho diệt. Đáng tiếc chúng ta liên lạc không được Thái Thượng Hoàng Đại Nhân, bằng không liền càng có thêm phần chắc chắn. Có cái dị linh thở dài nói, Hàn Sâm đã qua, chỉ là còn lại đám nhân loại kia, lại nơi nào cần Thái Thượng Hoàng Đại Nhân ra tay, chúng ta là có thể dễ dàng diệt giết bọn họ. Cự lượng bàn bảo tàu siêu cấp thần sinh vật nói rằng, tốt đây như thế định, dựa theo ước định thời gian, chúng ta cùng đi Hoành Thiên Sơn Mạch, để đám nhân loại kia biết ai mới là chúa tể của nơi này. Vô thần đại đế nói một cách lạnh lùng đảo từng cái khủng bố cực điểm sinh vật giận dữ hét lên rít gào, cơ hồ đem đại điện đầu chỗ cho lật tung. Hàn Sâm ở những kia năm đó, có thể nói là đệ tam tí hộ sở rất nhiều đại đế buồn bực nhất một quãng thời gian, sớm đã quen thống ngự tất cả bọn họ, được Hàn Sâm đã lên cấp đệ tứ tí hộ sở tin tức sau đó, trước tiên liền liên hợp lên, muốn nặng đoạt Hoành Thiên Sơn mạch bên kia 1 triệu dặm khu vực, đem nhân loại triệt để giết chết. Hoành Thiên Sơn mạch, nữ hoàn đang tự đang cùng một cái siêu cấp thần sinh vật chiến đấu, lúc trước Hàn Sâm lưu lại không ít gen sinh mệnh tinh hoa, ngoại trừ để cho La Lam, Kỳ Yên Nhiên cùng Hàn Nhiên cái kia một phần, cái khác cũng giao dịch cho hợp tác đồng bọn, trong đó được lợi nhiều nhất chính là nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thu một chút gen sinh mệnh tinh hoa sau đó, nữ hoàng đã miễn cưỡng có thể cùng siêu cấp thần sinh vật chiến đấu, tuy rằng thua nhiều thắng ít, nhưng cũng coi như là nắm giữ chính mình thu được siêu cấp thần cơ nhân năng lực. Đương nhiên, nữ hoàng có thể cùng siêu cấp thần sinh vật chiến đấu, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là theo Hàn Sâm nơi đó học U Linh Trảm, thời gian cùng lực lượng không gian hợp lại U Linh Trảm, cùng nữ hoàng siêu thần thể thời không chi luân phù hợp trình độ, so ra Hàn Sâm bản thân còn cao hơn, cái này cũng là nữ hoàng có thể săn giết siêu cấp thần sinh vật dựa dẫm. Đây một cái siêu cấp thần sinh vật thập phân hung hãn, nếu như không phải nữ hoàng nắm giữ có thời không chi luân siêu thần thể, nắm giữ có thời gian cùng không gian song trọng thuộc tính, sức mạnh thập phân thần kỳ, sợ rằng đã sớm bị con này siêu cấp thần sinh vật đánh giết. Hiện tại tuy rằng vẫn có thể chống đỡ, thế nhưng là cũng đã triệt để đến hạ phong. Đột nhiên, đầu kia siêu cấp thần sinh vật không biết tại sao ngừng lại, không có công kích nữa nữ hoàng, trái lại hốt hoảng trốn hướng về phương xa. Nữ hoàng đang tự nghi hoặc, lại đột nhiên nhìn thấy Hoành Thiên Sơn mạch bên trong, giống như là thủy triều dị sinh vật dâng lên, trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi, hầu như bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong đó cũng không ít dị linh đứng ở các loại khủng bố dị sinh vật trên lưng, trong đó có nữ hoàng gặp vô thần đại đế cùng quy khư đại đế. Dị linh bộ tộc ruồng bỏ lúc trước ước định, nữ hoàng nhất thời thay đổi sắc mặt, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cách chương